Quý vị và các bạn thân mến, sau bao cố gắng của Ian và Jassy thì hai vợ chồng vẫn vô cùng thất vọng khi Ian bị phán có tội. Tâm trạng của Jassy càng trở nên tồi tệ khi nhìn thấy gương mặt bì ổi của gã thanh tra Houghton. Jassy đề nghị với luật sư Martin muốn gửi đơn kháng cáo ngay, nhưng ông ta khuyên cô nên chờ 4 tuần nữa. Nếu kháng cáo ngay thì hai vợ chồng sẽ phải tốn kém tiền bạc cho một vụ kiện mới. Mới 24 giờ không gặp Ian mà Jassy cảm tưởng như đã xa cách anh cả năm trời. Khi đến thăm Ian tại nhà tù của quận, Jassy đau lòng thấy anh ăn mặc bộ quần áo dơ bẩn. Ian mỉm cười với vợ và cố tỏ ra mình vẫn khỏe, còn Jassy cũng an ủi chồng rằng mọi việc vẫn bình thường. Tòa án sẽ phán quyết Ian chịu hình phạt như thế nào? Anh bị giam giữ hay hưởng trường hợp thử thách? Quý vị cùng nghe những diễn biến mới nhất trong tiểu thuyết Bây giờ và mãi mãi của nhà văn người Mỹ Daniel Steele. Chị ấy có theo em ở lại đây không? Anh đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy bà Atchit. Có, chị ấy đợi ở nhà dưới. Chị ngại anh sẽ lúng túng, và chị cũng nghĩ rằng vợ chồng mình cần nói chuyện riêng với nhau. Em nói với chị là anh rất yêu quý chị nhé. Anh rất vui thấy em không lẻ loi, Jassy. Anh giàu dĩ lo lắng về em. Hãy hứa là không làm điều gì rồ dại nhé. Anh fan em. Hứa đi. Anh nhìn chị vẻ năn nỉ. Em hứa, thành thật đấy anh cưng ạ. Em rất mạnh khỏe. Nhưng trông chị không có vẻ gì là mạnh khỏe cả. Cả hai người đều có sắc diện rất giống, hoảng hốt, xúc động. Riêng Ian trông càng tệ hại vì hai ngày không cạo râu, nên râu mọc tua tủa. Trong nửa giờ đồng hồ hai người nói với nhau toàn những câu chuyện thường nhật và không ăn nhập với nhau. Câu chuyện của hai người vẫn chưa thoát khỏi cơn xúc động. Jassy cố gắng để khỏi khóc lóc và chị giữ được cho đến lúc gặp bà Atchit ở nhà dưới. Và hai chị em nức nở vì giận dữ và đau đớn. Chúng nhốt anh ấy trong cái chuồng như nhốt thú vật vậy. Cô ả trời đánh kia chắc hẳn lúc này đang ở tại văn phòng của ả, làm việc, sống cuộc đời riêng. Ả đã trả được thù, bây giờ phải sung sướng lắm. Trong khi đó, Ian khốn khổ trong tù và Jassy lẻ loi về nhà lúc đêm tối, đau khổ, điên cuồng. Bà Atchit dẫn Jassy về nhà, nấu bữa ăn tối cho chị và đợi cho đến lúc chị thiêu thiêu ngủ. Đêm nay đỡ khổ cho Jassy, phần lớn chỉ vì chị đã quá hoang mang, không còn thời giờ để nghĩ ngợi lôi thôi, tự hành hạ mình. Chị chỉ nằm xuống ngủ ngay. Sáng hôm sau, bà Atchit tới sớm mang theo dâu tươi, một tờ Nữ Ước Thời Báo và tờ tạp chí trang phục phụ nữ. Có lẽ vấn đề thời trang vẫn là điều Jassy quan tâm đến đây. Em ạ, không bận săn sóc em, chẳng hiểu chị sẽ làm gì đây. Thì chị ngủ nán thêm chút nữa chứ gì. Nhưng chị ạ, giờ này mà em đã thức rồi thì hẳn là em đã qua khỏi đấy. Jassy lắc đầu, ôm chặt lấy chị. Trong lúc bà Atchit rót ra hai tách trà, chị đã đi được một chặng đường dài và may mắn cho chị là có bà Atchit giúp đỡ. Còn 27 hôm nữa mới tới ngày án và chỉ có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Jassy còn có cửa tiệm phải lo toan, nhưng lúc này chưa phải là lúc để tính đến chuyện đó. Chị chỉ lo nổi việc ấy bằng cách lâu lâu gọi dây nói hỏi thăm sơ qua và đặt hết tin tưởng vào Katsuko. Bà Atchit dẫn chị tới những nơi quen thuộc của bà, như tới tiệm uốn tóc chẳng hạn. Cô để săn sóc đến chị hơn là nghĩ đến chuyện gì khác. Jassy chỉ được thăm Ian một tuần hai lần. Thời gian còn lại, không có chuyện gì làm thật là khủng khiếp. Nhiều khi, chị định nói gì rồi lại quên ngay. Lấy vật gì ra khỏi túi sách lại hỏi không hiểu vì sao mình lấy ra. Đang nghe bà Atchit nói chuyện, bỗng trố mắt ra nhìn. Như thể nãy giờ chị không trông thấy bà, không nghe bà nói gì cả. Chị không có đủ lý trí, nhìn theo cách mình cảm nghĩ như một đứa trẻ xa nhà, chán nản, bám lấy một bà mẹ mới, đó là bà Atchit. Thiếu anh Ian, không còn điều gì có ý nghĩa với chị hết.